Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Theo giới hạn xuống đến giới hạn hàng ngày. Mitsui chứng khoán nhìn xem trầm bổng chập trùng giá cổ phiếu. Mitsuyoshi không chút nào hoảng, trên mặt từ đầu đến cuối treo lạnh nhạt tiếu dung. Hắn sớm đã có chuẩn bị, nếu như chính mình lại ném ra ngoài cổ phần lời nói, Mã Vân nhất định sẽ ra cứu thị. Mã Vân cái này cá nhân, Mitsuyoshi mặc dù chướng mắt đối phương, nhưng hắn trong lòng kỳ thật cũng rõ ràng, đối phương đúng là có năng lực, có quyết đoán người. Lần trước Ali đưa ra thị trường thời điểm, hắn cùng đông đảo tư bản cùng một chỗ làm cao Ali cổ phiếu, liền để Mã Vân chịu thiệt thòi lớn. Bất quá khi đó cần vận dụng tài chính quá nhiều, Ali giá cổ phiếu hạ xuống cũng quá lợi hại, chỉ dựa vào Mã Vân một người căn bản cứu không đến. Nhưng là hôm nay thì lại khác, cổ phiếu giá cả vốn là rất thấp, hết thảy vận dụng tài chính cũng không nhiều lắm. Nếu như có thể lời nói Mã Vân là sẽ không nhìn xem tự mình tiếp tục làm không giá cổ phiếu. Bất quá là lần này thu hoạch, hắn nhưng là chờ đợi hơn một năm thời gian, nắm trong tay lấy nhiều như vậy Ali cổ phần, là ngay tại lúc này cắt một bút rau hè, sao có thể nhường Mã Vân tùy tiện tránh thoát đi. Mitsuyoshi chẳng những khẩu vị lớn, tâm tư cũng khá là kín đáo. Hắn đã sớm điều tra Ali hiện tại tình huống, biết rõ Mã lão bản có thể động dụng tài chính không nhiều lắm, cho nên căn bản không sợ Mã lão bản có thể chịu đựng được tự mình luân phiên đả kích. Trong tay hắn, khoảng chừng 400 triệu cổ Ali cổ phiếu. Đây là Ali giá cổ phiếu hạ xuống điểm đóng băng về sau, một chút xíu thu thập tới, cầm trong tay vượt qua thời gian một năm. Hiện tại rốt cục đến cắt rau hẹ thời điểm, ngày hôm qua tăng thêm buổi sáng, hết thảy ném ra ngoài cổ phiếu vẫn chưa tới 2 ức cổ. Buổi chiều hắn ngược lại là muốn nhìn Mã Vân kháng trụ chiều hôm qua, sáng hôm nay, như vậy buổi chiều tự mình còn lại hơn 2 ức cổ một khối ném ra ngoài, đối phương còn có thể hay không túi được thực chất. Ngắn ngủi một canh giờ rất nhanh liền đi qua. Cổ phiếu thị trường giao dịch buổi trưa thị bắt đầu, kịch liệt nhất chiến đấu hết sức căng thẳng. Khai trương một nháy mắt, thị trường chứng khoán bên trong lần nữa bị người rót vào đại lượng Ali cổ phần. Số lượng so với ngày hôm qua cùng sáng hôm nay thêm ra quá nhiều. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, Ali giá cổ phiếu trực tiếp bị nện đến giới hạn xuống. Giới hạn hàng ngày thời điểm không thể mua vào, giới hạn xuống thời điểm không thể bán ra. Đây là tương đối bán lẻ nói, nhưng đối với cỡ lớn đầu tư vốn tư bản, bọn hắn tài khoản ưu tiên cấp cao hơn, vẫn có thể lần lượt bán đi một chút. Một bên khác, Hứa Chiết kích động nói ra, nhanh nhanh nhanh, nhanh mua nổi đến, nhanh đưa giá cổ phiếu cho làm, không phải vậy đối phương khả năng liền sẽ không tiếp tục bán tháo. Yên tâm đi, cái này ta minh bạch, hiện tại thủ hạ thương nhân đều đã điên cuồng tại mua vào. Ngươi đừng vội, Lưu Hạo nhìn lên nhẹ nhõm trả lời, nhưng thanh âm bên trong run rẩy vẫn là bán hắn. Giờ phút này tâm tình của hắn đồng dạng vô cùng gấp gáp. Đối phương nếu là muốn làm không Ali giá cổ phiếu, như vậy tại đem giá cổ phiếu nện vào giới hạn xuống về sau, chắc chắn sẽ không xuất thủ lần nữa. Nếu như chờ cho tới khi chợ đóng cửa thời điểm vẫn ở vào giới hạn xuống trạng thái, như vậy bọn hắn sẽ ở ngày mai tiếp tục nện Ali giá cổ phiếu. Nhưng nếu như Hứa Chiết bên này cấp tốc mua vào, nhường Ali giá cổ phiếu lên cao một chút, đối phương vì để giá cổ phiếu giới hạn xuống liền không thể không tiếp tục bán tháo. Cho nên Hứa Chiết cũng không thể nhường Lưu Hạo người nhàn rỗi, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất mua vào, nhường đối phương không thể không đem trong tay cổ phần toàn bộ bán tháo ra. Hắn trọn vẹn chuẩn bị 30 ước, hắn cũng không tin còn thu không hết trong tay đối phương cổ phần. Ali, Mã lão bản ngốc ngốc nhìn xem hình chiếu dụng cụ. Đông đảo Ali cao tầng cùng cổ đông cùng hắn biểu lộ. Cũng mắt trợn tròn nhìn xem. Lúc này trong lòng bọn họ có một cái đồng dạng nghi vấn. Đây rốt cuộc là lộ nào thần tiên a? Mã lão bản bên này tạm thời không có xuất thủ. Lựa chọn quan sát trận này phát sinh trên người Ali đại chiến. Mặc cho hai phe tại Ali giá cổ phiếu bên trên tiến hành đánh cờ. Ali chuyên môn mời đến phân tích sư nhìn xem phía trên số liệu nói ra. Buổi trưa thị bắt đầu phiên giao dịch nửa giờ. Giao dịch đã vượt qua 10 vạn tay. Nửa canh giờ này bên trong Ali giá cổ phiếu đại bộ phận đều là ở vào giới hạn xuống trạng thái. Cho nên có thể phân tích ra trong đó bán lẻ bán tháo tỷ lệ cũng không tính lớn. Cho tới bây giờ, cái này muốn làm không Ali giá cổ phiếu thế lực. Đã chí ít bán tháo ra 2 ước cổ Ali cổ phiếu. Đối phương còn lại cổ phiếu đến cùng bao nhiêu? Nhóm chúng ta tạm thời còn không biết. Nhưng cho tới bây giờ vận dụng tài chính thật sự là quá nhiều. Cái này điên cuồng thu mua Ali cổ phiếu thế lực. Đã đem Ali giá cổ phiếu ổn định tại 5 Hồng Kông đô la trở lên. Đồng thời đang kéo dài tăng cao bên trong. Phỏng đoán cẩn thận trừ ăn hết đối phương cổ phần bên ngoài. Lại thêm một chút bán lẻ cổ phiếu. Bọn hắn đã cầm xuống gần 300 triệu cổ phiếu. Mã lão bản tùy tiện tính toán một cái. Liền biết rõ đối phương đại khái vận dụng 10 cái ức tài chính tiến hành thu mua. Lập tức đối cái thế lực này càng hiếu kỳ. Đến cùng là ai? Điên cuồng như vậy thu mua Ali cổ phiếu. Hắn thu mua Ali nhiều như vậy cổ phần đến cùng muốn làm gì? Đừng đến thời điểm đuổi đi một cái xài lang. Cuối cùng dẫn tới một mực lão hổ tiến vào gia môn A. Mã lão bản có lòng đi theo thu mua một chút cổ phần. Phòng ngừa đối phương cầm cổ tỷ lệ quá cao. Về sau đối với mình sinh ra cái gì cản tay. Nhưng hắn không dùng ra âm thanh liền biết rõ đang ngồi các cổ đông là sẽ không đồng ý. Dù sao Ali tài chính vốn cũng không nhiều. Hiện tại có người cho mình ổn định giá cổ phiếu. Tiết kiệm Ali tài chính. Bọn hắn làm sao có thể nguyện ý đi cùng lấy dính vào. Dù sao, bọn hắn tại một số phương diện. Xem xa xa không có mã lão bản lâu dài. Lưu Hạo trong công ty. Trong công ty cùng theo cái khác địa phương tạm thời điều tới thương nhân cũng đang điên cuồng tiến. Hành mua vào thao tác. Tài khoản bên trong Tư Kim Việt đến càng ít. Hứa Chiết nụ cười trên mặt lại càng ngày càng sâu. 2 giờ, Ali giá cổ phiếu lần nữa giới hạn xuống. Nhưng theo đông đảo thương nhân điên cuồng mua vào. Trong khoảng thời gian ngắn giá cổ phiếu lại lần nữa dâng lên. Lập tức tại trong vòng nửa giờ, giá cổ phiếu một mực trình lên thăng trạng thái. Không có đại lượng thị trường chứng khoán chảy vào thị trường. So với vừa rồi bán tháo tốc độ muốn hạ thấp rất nhiều. 2 giờ 40 phút, Ali giá cổ phiếu hôm nay lần đầu đạt tới mỗi cổ 7 Hồng Kông đô la tình trạng. Theo Ali giá cổ phiếu lên cao. Rất nhiều tại giới hạn xuống thời điểm không thể xuất thủ bán lẻ nhóm cũng không muốn hiện tại xuất. Thủ, dù sao hiện tại Ali giá cổ phiếu tựa hồ lại có muốn về ấm thậm chí tăng giá trị tài sản dấu hiệu. Cổ dân đánh bạc trong lòng là rất nghiêm trọng. Đừng nhìn hiện tại xuất thủ lời nói có thể nhỏ kiếm lời một chút. Nhưng nhìn thấy lợi ích về sau, ai không muốn kiếm nhiều một chút đâu. Hiện tại giá cổ phiếu vượt qua 7 khối. Dừng tay sao? Lưu Hạo hỏi. Không cần ngừng. Tiếp tục thu mua. Hứa Chiết khẳng định trả lời. Tài chính không dùng hết trước đó. Ngươi một mực để cho người ta thu mua là được. Được. 3 giờ 30 phút. Cách thị trường chứng khoán Đường Thị còn có nửa giờ thời gian. Ali ấy cổ phiếu đạt tới mỗi cổ 7.57 Hồng Kông đô la giá cả. Giới hạn hàng ngày, lại mua sắm cũng mua sắm không đến bao nhiêu. Hứa Chiết phân phó Lưu Hạo dừng tay về sau. Lập tức phân phó nói, nhanh đưa số lượng thống kê ra.